Chương 303, năm kiện thương phẩm danh sách đây không nói thì không nói, chỉ là cái kia Lưu Phong thật rất xuất sắc. Tác La nhìn xem thẹn quá hóa giận Lina, ngượng ngùng im lặng. Hắn là gắng gượng hy vọng nữ nhi của mình có thể gả cho Lưu Phong, lấy hắn những năm này ánh mắt đến xem, cũng chỉ có Lưu Phong mới có thể áp đảo ngạo khí Lina. Nam nhân đều là đồ con lợn, chớ cùng ta nói nam nhân. Lina răng ngà hơi cắn, con mắt màu xanh lóe ra không vừa lòng, lấy nàng tại vương đô kiến thức, những quý tộc kia tử đệ tất cả đều là một đám sống phóng túng cặn bã. Lấy Lina ngạo khí, làm sao có thể để ý những quý tộc kia tử đệ, trên một điểm trước tâm phấn đấu bộ dáng đều không có người, nàng liếc mắt cũng sẽ không nghiêng mắt nhìn một chút. Giống như Lina dạng này ngạo khí nữ tử, ngươi giàu có, ngươi có địa vị, nhưng lại không thể để cho nàng động tâm. Ngươi được có tài hoa cùng nhan giá trị có điểm giống địa cầu cổ đại những cái kia tâm cao khí ngạo tài nữ, sau đó bị có chu tờ tài hoa, trưởng lại không tệ thư sinh nghèo cầu dẫn. Ây Tác La cùng Cách Nhĩ liếc nhau, bất đắc dĩ buông tay, hai người bọn họ là nằm khu nở dê chúng tên A Hô Lì Nạ hít sâu, đỏ mặt kiều hừ một tiếng, vung lấy xích hồng sắc trường sắc, nện bước thon dài chân, nhanh chân đi ở phía trước. Chỉ là động tác có chu tờ cùng tay cùng chân, nói rõ trong nội tâm nàng QNZ không bình tĩnh. Lưu Phong cho nàng cảm giác, mặc dù có từng điểm đặc biệt cùng tài hoa, mặc dù là chữa bệnh tài hoa, cũng là tại trong óc nàng lưu lại khá là sâu sắc hình ảnh, nhưng QNZ chỉ là có một chút hảo cảm mà thôi, hoàn toàn không tới muốn nói tình nói thích tình trạng, chớ nói chi là lấy chồng. Không. Hiện tại hảo cảm QNZ không, tại đối phương đưa ra như vậy hà khắc hợp tác yêu cầu về sau, một chút hảo cảm cũng không có, rõ ràng chính là tại khi phụ người, cái gì gọi là chỉ có thể ở vương đô tiêu thụ nhà các nàng là làm vận chuyển đầu cơ trục lợi sinh ý bắt đầu, bộ dáng như hiện tại bọn hắn chỉ có vương đô một cái thị trường. Ai Tác La cùng Cách Nhĩ đồng thời thở dài. Trong nhà có cái quá thông minh nữ nhi tỷ tỷ thật tốt khó hiểu. A ba người rất nhanh liền đi vào túy tiêu lâu. Lina ngạc nhiên nhìn qua ra ra vào dòng người. Rất nhiều nhân thủ bên trong cầm ống trúc. Cái này khiến nàng rất là không hiểu. Cái kia trong ống trúc chứa thức ăn. Ngươi vào xem liền minh bạch. Tác La ôn nhu nói. Ống trúc đồ ăn cái này cũng được Lina lông mày vẩy một cái. Cất bước đi vào. Sau đó ngơ ngác nhìn qua rộng rãi đại sảnh, bên trong đều là náo nhiệt tiếng nghị luận, còn có ăn cơm bát đua tiếng va chạm. Nơi này là quán rượu sao, làm sao lại nhiều người như vậy? Lina chần chờ nói. Đương nhiên là, nơi này là Tây Dương thành lớn nhất quán rượu, lầu một thức ăn 10 phần tiện nghi, cho nên QNZ có thật nhiều bình dân sẽ tới ăn một bữa, hoặc là đóng gói một điểm đồ ăn về nhà. Tác La giải thích nói. Giống như cha hắn tử hai người, ba ngày hai đầu chính là tại túy tiêu lâu giải quyết ba bữa cơm, hoặc là chính là mua bánh bao ti giả, ở nhà căn bản chính là không nhóm lửa nấu cơm ăn. Rất đặc biệt Lina nhìn qua xếp hàng đánh đồ ăn dòng người, ngạc nhiên hỏi, tiểu lâu này người nào mở thành chủ đại nhân mở? Cách Nhĩ nhỏ giọng nói tiếp, là hắn Lina như mày, ngẫm lại cũng cảm thấy đu nở dê. Muốn duy trì như thế đại nhân chạy vật chất điều tiết khống chế, đứng đầu một thành cũng là hợp lý. Đi thôi, chúng ta đi lầu 2 gian phòng. Tác La dẫn đầu ở lầu 2 đi đến, cùng phục vụ viên muốn cái 6 người lớn nhỏ gian phòng. Lại có gian phòng Lina càng là sửng sốt, cái này nơi hẻo lánh thành thị, còn làm ra gian phòng đến không sợ lô vốn sao? Trước gọi món ăn đi, Tác La đem thực đơn đưa cho Lina. Một số việc muốn chính mình đi thể hội. Thức ăn này đơn có ý tứ. Lina lật ra thực đơn liền để trước mắt nàng sáng lên. Nàng nhìn một ít sự vật, đều sẽ lấy thương nhân góc độ đi quan sát. Có lẽ là nàng tiếp nhận trong nhà sinh ý lâu, từ đó dưỡng thành thói quen nghề nghiệp. Những này là có ý tứ gì? Một bàn cải bắp thế mà muốn 100 mai đồng tệ? Lina trừng mắt con mắt màu xanh đạo. Trang này mang thức ăn lên đơn. Nhóm có mười mấy loại đồ ăn, nàng cũng chỉ nhận biết mấy loại rau xanh, giống như một chút danh tự hoàn toàn chưa từng nghe qua. Dưa xanh là cái gì? Rau hẹ bình thường một bàn cải bắp, tại vương đô chỉ cần một đồng tiền liền có thể ăn vào. Khu khu Tác La ho nhẹ một tiếng, liếc liếc mắt nhịn cười phục vụ viên, nhỏ giọng nhắc nhở, hiện tại mùa đông thế nhưng là rất lạnh. Mùa đông Lý Nạ trễ dừng một cái, lập tức kịp phản ứng, trừng mắt con mắt màu xanh, ngạc nhiên hô, đúng à, hiện tại là mùa đông, vậy làm sao có thể sẽ có cải bắp đây này cải bắp, là thời đại này chủ yếu rau xanh một trong, trưởng giống như nào heo, một bàn tay lớn như vậy, toàn thân là lệch màu lam, bà tờ đầu ăn có chu tờ ngọt. Khách nhân, tại thực đơn kể trên đi ra món ăn, chúng ta túy tiêu lâu đều là có thế cung cấp. Phục vụ viên mỉm cười nói, ta đến điểm đi. Tắc La tiếp nhận thực đơn, nhanh chóng đốt lên đến đồ ăn, cá kho, đến bình u hà đại khúc, rau trộn dưa xanh, lớn phần thịt viên Tắc La ba lạp điểm một bàn lớn đồ ăn, nếu để cho Lý Nạ gọi món ăn, chỉ sợ là đang một mực trong lúc kinh ngạc vượt qua. Tốt, xin ngài chờ một chút, thức ăn ngay lập tức sẽ đưa tới. Phục vụ viên mỉm cười nói, sau đó cất bước rời đi. Làm sao còn đang suy nghĩ Tác La quay đầu, nhìn qua hoang mang Lý Nạ, khẽ cười nói, lúc trước ta vừa nhìn thấy rau xanh lúc, cu nở dê phi thường sửng sốt, mùa đông thế mà lại có rau xanh, đây là rất thần kỳ sự tình đâu chỉ thần kỳ, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi, mùa đông có rau xanh nói ra ai mà tin á, nơi này cũng không phải phương Nam, chỉ có phương Nam đông thiên tài có thể trồng một chút rau xanh. Mùa đông này xuất hiện cái bắp, nhường Lý Nạ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nàng trước đó có chu tờ để tâm vào chuyện vụn vặt. Phụ thân đại nhân, ta muốn biết Lưu Phong các hạ cho ngài năm kiện thương phẩm là cái gì, Lý Nạ chân thành nói. Nàng xem như minh bạch, phụ thân chỉ cần không phải đồ đần, làm sao có thể đáp ứng Lưu Phong yêu cầu, có thể đáp ứng, kia vấn đề nằm ở chỗ năm kiện thật tốt thương phẩm bên trên. Muốn minh bạch Tác La khẽ cười nói. Từ trong ngực xuất ra tấm kia viết 5 kiện thương phẩm giấy đưa cho Lý Nạ. Lý Nạ gật đầu, tiếp nhận giấy về sau, lập tức mở ra nhìn, lẩm bẩm, giấy ba loại hình giấy, giấy vệ sinh viết giấy giấy đóng gói giấy, nàng là minh bạch, trước đó Tác La viết cho nàng uy tín chính là giấy, nhưng cái này giấy vệ sinh giấy đóng gói lại là cái gì Lý Nạ không có vội vã hỏi, tiếp lấy nhìn xuống, rượu. 500 bình U Hà Đại Khúc, kỳ quái danh tự. Thịt cá đồ hộp 1000 bình, thanh sơ đồ hộp 500 bình, hai loại lại là cái gì nước hoa Lý Nạ hoảng sợ nói, phía trước mấy loại, nàng có thể nhịn ở lòng hiếu kỳ, nhưng cái này nước hoa lại là chuyện gì xảy ra không phải chỉ có vương đô mới sản xuất nước hoa sao.